Ngủ trước đi. Nam vẫn xót xa người đàn ông của mình. Căm phẫn bất bình. Ông chủ của các anh. Lục Dã là than đen thành tinh sao? Từ trong ra ngoài đều hắc ám. Cả công ty nhiều người như vậy không cần phải bóc lột một mình anh chứ. Lục Dã. Nam vẫn nắm chặt tay. Hôm nào rảnh có thời gian. Em nhất phải đến công ty các anh xem than đen thành tinh trông như thế nào. Than đen tinh, cách chương.